Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673. Thứ khó chơi hắc ám đầm lầy. Thế nhưng, sự tình sẽ cùng bọn họ muốn đơn giản như vậy dễ sao? Hiển nhiên là sẽ không. Khi bọn hắn vừa muốn chuẩn bị phi hành thời gian, ngay từ đầu kia con bướm xuất hiện lần nữa. Kia hồ điệp bay tới vừa Chu Bảo Bảo hãm đi vào đầm lầy phía trên thời gian. Đột nhiên một trận gió lốc theo đầm lầy trung bay ra. Trực tiếp bọc ở hồ điệp, xả vào dưới nền đất, nguyên lai kéo lấy Bảo Bảo không buông. Là này luồng tiểu gió lốc a, Chu Bảo Bảo miệng lớn lên. Kinh ngạc nói, Bảo Bảo, Chu Thuần thanh âm lại lần nữa tăng lên khởi đến. Ngũ hành lĩnh vực còn kém một phong lĩnh vực. Liên tụ tập hoàn toàn, gió này, có thể hay không bị hấp thu. Khởi điểm Chu Thuần còn cảm giác kỳ quái. Nàng biết ngũ hành, là kim mộc thủy hòa thổ. Thế nhưng Chu Bảo Bảo, lại là lôi điện phong hòa thủy. Hiện tại nàng hình như là có điểm suy nghĩ cẩn thận. Lôi điện đại biểu chính là kim mộc, nếu là phong ở trong đầm lầy. Đó cũng là mang theo một tia tính năng của đất. Như vậy tất cả liền có thể giải thích không? Mami, kêu Bảo Bảo chuyện gì? Chu Bảo Bảo nhìn nàng vẻ mặt mừng rỡ bộ dáng. Trên mặt tràn đầy nghi ngờ hỏi. Phong lĩnh vực, của ngươi phong lĩnh vực ở trong này, Chu Thuần tay chỉ kia đầm lầy. Nói, Chu Bảo Bảo có chút không hiểu nháy nháy mắt. Nói tiếp, Mami, ngươi nói chính là vừa cái kia tiểu gió lốc. Đó là Bảo Bảo phong lĩnh vực. Sao có thể, ngẫm lại, thiên lôi thiên hỏa một nguyên nặng thủy. Người nào là phàm vật, nếu như phong lĩnh vực ở nơi này lý hình thành lời. Vậy cũng thật sự là quá bình thường đi, khả năng không có khả năng. Đào nhìn nhìn liền rõ ràng, Chu Thuần khóe miệng cong độ cung. Sau đó trên tay tụ tập khởi vô số sinh mệnh nguyên lực quang cầu. Nàng tâm niệm vừa động, những thứ ấy quang cầu liền lập tức phát ra, toàn bộ rơi xuống vừa vây khốn Chu Bảo Bảo đầm lầy nội. Một trận cự hưởng truyền đến, đầm lầy nội bùn đất không ngừng vẩy ra đi, mà kia mấy nguyên lực quang cầu sở thả ra năng lượng. Tạo thành một năng lượng vòng xoáy, không ngừng hướng đầm lầy nội chui. Chu Thuần bọn người bay đến đầm lầy phía trên, nháy mắt một cái cũng không chát nhìn chằm chằm dưới lòng bàn chân đầm lầy. Theo vậy có thể lượng vòng xoáy đi xuống, trong đầm lầy bùn nhão không ngừng bị cuốn ra. Không biết quá khứ bao lâu, đầm lầy như cũ là không có rốt cuộc, mà Chu Thuần sắc mặt lại là có điểm tái nhợt. Mami, thế nào còn chưa tới đế a? Chu Bảo Bảo có chút nghi ngờ hỏi. Thuần Nhi, quá hao tổn linh hồn lực, quên đi. Quân Ngự Hàn cũng ở một bên nói. Không, ta đã cảm giác được sự tồn tại của nó. Chu Thuần cắn răng. Tiếp tục kiên trì, rốt cuộc, ở linh hồn của nàng lực cũng nhanh tiêu hao sạch thời gian. Đầm lầy nội rốt cục có động tĩnh, kia luồng tiểu gió lốc lại lần nữa chui ra, lần này bọc lại là Chu Thuần thích thả ra một trong đó nguyên lực quang cầu. Chu Thuần chỉ cảm thấy trong đầu xuất hiện một tia lôi kéo lực. Sau đó đầm lầy chung một nguyên lực quang cầu liền lập tức cùng nàng mất đi liên hệ. Cứ như vậy, cái khác nguyên lực quang cầu bởi mất đi cân bằng, thoáng cái liền ở đầm lầy chung muốn nổ tung lên. Chu Thuần bị chấn chậm rãi lui về phía sau mấy bước. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn phía dưới thật vất vả bị nàng cấp phá vỡ đầm lầy. Lại từ từ khép lại. Mami, người thật giống như làm vô dụng công. Chu Bảo Bảo nhìn phía dưới đã khôi phục đủ số mặt đất. Nhẹ giọng nói, vừa kia lấy tiểu luồng gió lốc, hình như có linh tính. Quân Ngự Hàn nâng Chu Thuần. Tầm mắt vẫn rơi vào kia khối đầm lầy phía dưới. Hết chương.